Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299. Dẫn tiến, gặp Sở Lâm cùng Lương Chí Vũ đi tới. Tạ Thanh Đài không để lại dấu vết địa thoáng chậm dần cước bộ. Các loại hai người tới phụ cận, mới lộ ra mỉm cười thân thủ hướng Lương Chí Vũ bắt chuyện. Lương ca, 4 giờ chiều máy bay. Làm sao sớm như vậy liền đến? Lương Chí Vũ cùng Tạ Thanh Đài nắm ra tay. Không để ý cô nương này đại khái là bởi vì thanh danh vang dội mà mang sang tiểu giá tử. Cười nói, lần thứ nhất đi máy bay. Sớm một số dù sao cũng so muộn mạnh. Nói đến vẫn là dính người ánh sáng. Thanh Đài, ta còn là lần đầu tiên đi máy bay. Hai người nói là sắp cùng đi Bắc Kinh sự tình. Tạ Thanh Đài là tiếp vào thông báo. Muốn đi kinh thành tham gia một năm cơ sở tụ hội. Nàng suy đoán cần phải tất cả mới truyền thông đoàn đội đều sẽ tham gia. Cảm thấy đây cũng là Cẩm Thư muốn lôi kéo bọn họ. Gần nhất thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện. Trấn an người tâm rất nặng muốn. Lương Chí Vũ là nghe đến tin tức chủ động tiếp cận đến. Vẫn là vì Ô Trấn khai phát. Hy vọng Tạ Thanh Đài giúp đỡ dẫn tiến một chút Cẩm Thư cao tầng. Cẩm Thư tại Tô Châu phim trường hạng mục lớn như vậy động tĩnh. Có lẽ cũng sẽ chia đôi phát Cổ Trấn cảm thấy hứng thú. Nếu như là một tháng trước, Tạ Thanh Đài sẽ không quá nguyện ý lẫn vào sự kiện này. Hiện tại nước lên thì thuyền lên, lại chỉ là dẫn tiến một chút. Không thành không có tổn thất, thành có thể tích lũy một cái lớn nhân tình. Sao lại không làm? Tạ Thanh Đài đồng dạng cũng là lần thứ nhất đi máy bay. Lại không có biểu hiện được giống Lương Chí Vũ như vậy trịnh trọng. Hai người tiến vào khách sạn. Thời gian còn sớm. Đi đến trong nhà ăn trò chuyện một số chi tiết. Tạ Thanh Đài thuận tiện lại ăn vài thứ đệm cái bụng. Một giờ thời điểm mới xuất phát chạy tới phi trường. Tạ Thanh Đài bên này mang Sở Lâm. Lương Chí Vũ chỉ là một người. Đến Bắc Kinh đã là hơn 5 giờ. Ngoài ý muốn đụng vào bão cát. Lại thêm mùa đông ngày ngắn. Thiên địa một mảnh thầm mộng, còn tốt phong xa không nghiêm trọng, không có ảnh hưởng máy bay hạ xuống. Cẩm Thư phái xe tới đón người. Cái này chi tiết nhỏ để Tạ Thanh Đài lại càng hài lòng. Quả nhiên là muốn lôi kéo bọn họ. Lương Chí Vũ vốn là muốn đi chính mình trong thành phố chú kinh bạn nhà khách. Gặp xe trực tiếp đem hai người bọn họ kéo đến Bắc Bình Thường phụ cận một nhà khách sạn. Vì câu thông thuận tiện. Thẳng thắn cũng ở chỗ này mở một gian phòng, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau là ngày 10 tháng 1, thứ bảy, âm lịch đã là 12 tháng chạp, Tạ Thanh Đài đoán được không sai, an bài lần này cuối năm tụ hội, đúng là vì trấn an nhân tâm, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Nói đúng ra, thứ sáu cùng một ngày lần nữa theo Hàn Quốc trở về Trần Tình dự định hoạt học hoạt dụng chính mình. Lão bản ứng đối Hàn Quốc phương án. Ta lấy đi ngươi vật chất, lưu cho ngươi đầy đủ tinh thần, đổi đến Cẩm Thư mới truyền thông bên này. Mọi người đừng nói lợi ích, cái kia nhiều tục, nhưng ta cho ngươi đầy đủ danh khí. Thế nhân phấn đấu đại khái không bên ngoài hai điểm, làm tên bận bịu, vì lợi bận bịu, chỉ thế thôi. Bởi vậy, theo thứ bảy bắt đầu, theo các nơi tụ đến Cẩm Thư mới truyền thông đoàn đội. Tại kinh thành bên này tiếp thụ lấy vô cùng nhiệt tình chiêu đãi. Hơn nữa còn tăng thêm Ương Thị cùng Nhân Dân Nhật Báo các quốc gia cấp truyền thông phỏng vấn. Cùng với kinh thành đại nha môn tổ chức cuộc hội đàm. Như mỗi một loại này, còn chuyên môn tổ chức một cái tiểu nghi thức. Ngô Sơn Lâm tự mình chủ trì. Cấp cho video online sau tháng thứ nhất tiền lương. Đều là thật dày tiền mặt. Tại chỗ cho. Tiền lương tiền thưởng thêm ngày Tết phân hoa hồng. Duy nhất một lần phát mấy trăm ngàn. Dạng này một phen quá trình xuống tới. Dù là nội tâm còn cảm thấy mình cần phải cầm tới càng nhiều người. Cơ bản cũng không có dị tâm. Bởi vì không chỉ có táo ngọt. Còn có đại bổng. Quất hồng bao. Đây cũng không phải bên ngoài. Lúc đầu 12 cái đoàn đội. Lần này tới. Chỉ còn lại có 9 cái. Mặt khác ba cái đoàn đội đều đã giải tán. Không phải là bởi vì thành tích không tốt. Mà chính là. Trên cơ bản đều là muốn hủy bỏ hiệp ước loại kia. Tụ hội mấy ngày nay. có thể ở trước mặt trao đổi lẫn nhau vòng quan hệ liền đạt được càng nhiều tin tức. Như là vốn là chú đóng ở Thái Hồ trên đảo nhỏ cái nào đó cùng Tạ Thanh Đài đoàn đội thành tích. Tương xứng tiểu tổ, tổng thể tạo phản, muốn cùng Cẩm Thư hủy bỏ hiệp ước, thậm chí còn tìm đến luật sư cùng một số quan diện nhân mạch. Chỉ ra Cẩm Thư cùng bọn hắn ký tên trong hiệp nghị đủ loại chỗ không ổn. Yêu cầu trực tiếp hết hiệu lực. Sự tình nháo đến Trần Tình chỗ đó. Trần Tình rất dứt khoát đồng ý xuống tới. Lại sau đó, có thể tưởng tượng, tuy nhiên không thể cầm lại thuộc về Cẩm Thư mới truyền thông tài khoản. Nhưng vẫn là tràn đầy tự tin bắt đầu từ số 0. Vẫn chưa tới một tháng, liền liên tục phát mấy cái video. Thế mà, so Dữ Tiểu Mẫn bên kia thảm hại hơn. Cái kia đoàn đội video trực tiếp tại Trần Tình bắt chuyện phía dưới bị tận lực ướp lạnh. Tuyên bố tất cả video. Điểm kích không có bất kỳ cái gì một cái phá thiên. Tránh thức bày ra cái gì gọi là hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch. Cái này còn không phải thảm nhất. Vì vãn hồi nhân khí. Cái kia đoàn đội cố ý chạy tới bên này chút cao đánh video phía dưới phát quảng cáo. Ngay sau đó trực tiếp bị phong ngừng tài khoản. Thực YouTube quy tắc cũng không có như vậy hà khắc. Tự mình tuyên truyền cũng là được cho phép. Vấn đề là ở, muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Đảo mắt đi tới ngày 15 tháng 1. Thứ 3, Cẩm Thư truyền thông tổng bộ. Đây là mới truyền thông đoàn đội rời kinh trước một lần cuối cùng hội nghị. Trần Tình lần nữa lộ diện. Ngược lại là không có gì chính sự. Không nằm ngoài cổ vũ mọi người không ngừng cố gắng. Cẩm Thư bên này sẽ dành cho kiên quyết ủng hộ. Ba lạp, hội nghị kết thúc, người khác ào ào rời đi. Tạ Thanh Đài chủ động tìm tới Trần Tình. Hỏi nàng thứ bảy liền đã đưa nộp đi lên liên quan tới ô trấn khai phát chiêu thương phương án. Trần Tình còn không có đứng dậy. Nghe vậy tỏ ý Tạ Thanh Đài một lần nữa tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Nói ra, phần kia phương án ta xem qua. Ngàn năm lịch sử. Mâu thuẫn chỗ ở cũ. Còn có tô hàng cao tốc. Sách. Vị kia người sắp đặt có thể nghĩ tới chỗ này. Nói rõ vô cùng dụng tâm. Một khi tô hàng cao tốc tại tương lai mấy năm quán thông, có thể vì khoảng cách cao tốc không xa ô trấn mang đến đại lượng nhân khí. Tạ Thanh Đài nghe Trần Tình nói như vậy, cảm giác có hy vọng. Giữ vững tinh thần. Trần Tổng, người ý tứ là Cẩm Thư có thể đầu tư sao? Trần Tình trực tiếp lắc đầu. Cẩm Thư không biết đầu tư. Bởi vì chúng ta đối cổ trấn khai phát lĩnh vực chưa quen thuộc. Trần Tổng, nghe nói Tô Châu Cẩm Thư phim trường cũng liên quan đến du lịch. Đây cũng là chung, không giống nhau. Loại này văn lữ hạng mục khai phát, không giống làm xí nghiệp. Liên quan đến sự tình thực sự quá nhiều. Mạo hiểm phi thường lớn, mà lại đầu tư chu kỳ quá dài. Chấm ngoặc kép. Trần Tình nói đột nhiên dừng lại, chuyển qua nói, là như vậy, các ngươi hồi Hàng Châu, đi gặp một người khác, trong tay nàng có tiền, vẫn tương đối có tình hoài loại kia, ân, nàng vẫn là Chiết Giang người, các ngươi đồng hương, tóm lại, nếu như có thể thuyết phục nàng, hạng mục này thì không có vấn đề. Trần Tình nói, xoạt xoạt xoạt địa tại chính mình bản ghi nhớ phía trên viết xuống một ít gì. Kéo xuống đến đưa cho Tạ Thanh Đài. Thì dạng này, ta dành thời gian sẽ cho bên kia chào hỏi. Phía trên là địa chỉ. Nhớ đến mang lên các ngươi phương án tư liệu. Tạ Thanh Đài vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Mắt nhìn Trần Tình viết lời ghi chép. Phía trên có một cái tên. Lâm Tố. Không biết. Bất quá. Trần Tình đã sáng tỏ Cẩm Thư không biết đặt chân hạng mục này. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một chút. Nói tiếng cảm ơn, Tạ Thanh Đài đứng dậy, không có lập tức đi ra ngoài, mà chính là các loại Trần Tình đứng lên, sóng vai hướng ra phía ngoài, tiếp tục lôi kéo làm quen nói lên một số chính mình đoàn đội đề tài. Trần Tình cũng biểu hiện rất kiên nhẫn, hai người mỗi người mang theo tùy tùng đi tới dưới lầu bãi đỗ xe. Trần Tình đang muốn phía trên xe rời đi, phát hiện cửa lớn bên kia xuất hiện một số bạo động. Tự hồ có người muốn xông tới, bị bảo an ngăn cản lấy, quay đầu nhìn sang, Trần Tình là nghi hoặc, Tạ Thanh Đài lại là biểu lộ vi diệu, bởi vì ngoài cửa là Dữ Tiểu Mẫn, mới hơn nửa tháng không thấy. Tạ Thanh Đài cũng cảm giác cô nương kia một bộ rất là chán nản bộ dáng. Hiển nhiên là bởi vì nhìn đến chính mình cùng Trần Tình, mới sẽ muốn xông tới. Tạ Thanh Đài ngược lại là không có quá tự đại, biết đối phương chủ yếu là bởi vì nhìn đến Trần Tình duyên cớ. Lúc trước cũng có qua một lần video thông tin, biết vị này Trần Tổng địa vị còn tại Cẩm Thư mới truyền thông trực tiếp người phụ trách quan dịch. Nam phía trên, Trần Tình dò xét liếc một chút, vốn là đang muốn lên xe, chú ý tới Tạ Thanh Đài biểu lộ, mới hiếu kỳ nói, người biết. Tạ Thanh Đài ngừng lại, vẫn là đàng hoàng nói, nguyên bản ta trong đoàn đội một cái, đoạn thời gian trước rời đi, tuy là nói như vậy. Tạ Thanh Đài ngôn từ còn là rõ ràng mập mờ, liền Dữ Tiểu Mẫn tên đều không có nói, rất rõ ràng đối phương tới làm cái gì, nàng chỉ hy vọng Trần Tình không nhìn thẳng, không biết có phải hay không là biến khéo thành vụng. Tạ Thanh Đài chỉ cảm thấy bên cạnh vị này Trần Tổng biểu lộ nghiền ngẫm đánh giá nàng liếc một chút, sau đó thì phân phó giúp nàng mở cửa xe nữ vệ. Thư Họa, đi gọi qua ta xem một chút. Nói xong phối hợp lên xe, Tạ Thanh Đài chỉ có thể mang theo Sở Lâm đứng tại Trần Tình màu đen Mercedes-Benz bên cạnh. Mắt thấy vị kia mắt một mí cô nương đi đến đem Dữ Tiểu Mẫn mang đến. Hai người tiếp cận, chỉ là trao đổi một chút ánh mắt. Dữ Tiểu Mẫn liền nghe đến phân phó trực tiếp tiến vào Trần Tình xe. Màu đen Mercedes-Benz sau đó nghênh ngang rời đi. Sở Lâm chờ một lát, gặp Tạ Thanh Đài không nói lời nào, đành phải mở miệng, Thanh Đài, đây là, chuyện gì xảy ra, nàng để xin tha chứ sao? Tạ Thanh Đài bĩu môi, không hiểu đối Trần Tình vừa mới tư thế có chút hâm mộ. Nàng tại kinh thành bên này có thể không xe, chỉ có thể mang theo Sở Lâm cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Không muốn nói thêm nữa, tâm lý còn có chút bất an, cùng với một loại nào đó cảm giác cổ quái. Trần Tình hẳn không phải là tốt như vậy sống chung người. Lớn xác suất sẽ không để cho Dữ Tiểu Mẫn loại người phản bội này tùy tiện lại bắt đầu. Không qua, vừa mới cái nào đó trong nháy mắt, Tạ Thanh Đài cảm thấy, người nào đó biểu lộ, rất có mấy phần cổ quái, thì giống như là muốn làm một số trò đùa quái đản loại kia. Nghĩ đến điểm này, Tạ Thanh Đài cũng có chút buồn nản. Hai người địa vị chênh lệch rõ ràng quá lớn. Nàng gần nhất dù là rất phong cảnh, tại cái kia vị Trần Tình trong mắt, đại khái, vẫn như cũ chỉ là một tiểu nhân vật đi. Bất quá, Trần Tình xem ra cũng không so với nàng lớn quá nhiều. Nàng quyền lực là cái gì đến? Gia tộc, nam nhân, nếu như là cái sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.